Thần Long Điện, chương 11:11, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa phút sau, mặt Kim Thái đầy vẻ thống khổ, quỳ trên mặt đất với cánh tay phải bị bẻ gãy. Cả người run rẩy nhìn người đàn ông giống như tu la trước mặt. Hô to, chấm, không, mày không thể giết tao. Ba tạo chính là Kim Chính Long. Chỉ cần mày không giết tao, tao sẽ cho mày tiền. 100 vạn, 1.000 vạn, 100 triệu, đều có thể. Xin mày, đừng giết tao. Ánh mắt Tiêu Chiến lạnh băng. Đứng đấy một tay ôm Khương Vũ Nhu, một tay cầm súng nhắm vào Kim Thái. Thần sắc lạnh lùng đến cực điểm. Nói, anh đáng chết. Đừng, đừng, anh ta chính là đại thiếu gia nhà họ Kim. Chúng ta không thể chọc nổi. Tranh thủ thời gian chạy nhanh đi. Khương Vũ Nhu lo lắng dưới sự giận dữ Tiêu Chiến sẽ giết Kim Thái, dẫn đến phiền phức lớn hơn, trực tiếp chặn Tiêu Chiến. Mà lúc này, mười mấy tên côn đồ của Kim Thái cũng thấy chuẩn thời cơ, đều lấy dao găm và gậy chống bạo động từ trong ngực ra, gào thét nhằm về phía Tiêu Chiến. Bảo vệ đại thiếu gia Kim. Nhìn mấy chục người đi tới, Khương Vũ Nhu sợ hãi nhắm mắt lại. Mà sắc mặt Tiêu Chiến lại vô cùng bình tĩnh. Anh cứ như vậy ôm Khương Vũ Nhu, đứng yên tại chỗ. Ánh mắt lướt qua chỗ nào, đám côn đồ chỗ đó toàn bộ đều dừng lại tại chỗ, không dám tới gần. Thật là đáng sợ. Sát khí trên người đàn ông này thật mạnh. Tiến lên cho tôi. Di-ba-tê chết anh ta. Ai Di-ba-tê chết được anh ta. Bổn đại thiếu cho người đó 100 vạn. Không, 1.000 vạn. Kim Thái này cũng nhanh chóng chạy sang một bên, sau đó tức giận gào rỗng. Có phần thưởng, nhất định sẽ có một người dám làm. À, cuối cùng có người không nhịn được hét lên, dùng dao găm đâm về phía Tiêu Chiến. Nhưng mà, Tiêu Chiến một chân đá văng ra, đánh ở giữa phần ngực bụng, kêu một tiếng rất to. Tên côn đồ trực tiếp bị đá bay 10 mét, dừng thật mạnh ở trên một chiếc Bentley. Một tiếng đủng, phần đầu xe Bentley trực tiếp lõm xuống. Ngay sau đó, từng người một cử như vậy bay ra, toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi. Còn Kim Thái đang núp sang một bên nhìn thấy cảnh tượng dũng mãnh của Tiêu Chiến, không ngừng nuốt nước miếng, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Anh ta quay đầu, không nói hai lời liền muốn chạy. Nhưng mà, xoát một tiếng, Tiêu Chiến nhấc chân, đá văng một con dao găm trên mặt đất. Con dao găm xuyên qua bầu trời đêm, phập một tiếng, trực tiếp xuyên qua chân phải của Kim Thái. A, a a a, anh đừng lại đây, đừng lại đây. Kim Thái ngã xuống trong vũng máu, ôm chặt chân phải đang chảy máu, sắc mặt hoảng sợ nhìn Tiêu Chiến từng bước một giống như tử thần đi tới. Tiêu Chiến bước đi rất chậm, sát khí trong lòng đã lên đến cực điểm. Làm sao anh có thể buông tha Kim Thái? Thứ cặn bã này suýt Di-ba-tê chết người phụ nữ của anh. Cái tên này suýt bắn chết Khương Vũ Nhu. Anh hận muốn Di-ba-tê chết anh ta ngay bây giờ. Nhưng, anh không thể. Tiêu Chiến không thể để anh ta chết như thế này. Anh muốn để anh ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Và toàn bộ nhà họ Kim phải trả cái giá đau đớn nhất. Tiêu Chiến nổi giận. Sự tức giận của Bắc Lương Vương có thể thiêu rụi tất cả. Không, không, Tiêu Chiến, làm ơn, anh đừng vội. Khương Vũ Nhu nhanh chóng giữ chặt sát thần Tiêu Chiến, rơi nước mắt, nói, anh ta chính là đại thiếu gia nhà họ Kim Tô Hàng. Ba là Kim Chính Long ở Tô Hàng. Một người chỉ cần dậm chân mà có thể lay chuyển cả Tô Hàng. Chúng ta đấu không lại. Xin anh, thả anh ta đi. Em không muốn anh và Cacao lại xảy ra chuyện nữa. Hu hu ha. Tiêu Chiến dừng lại, ôm chặt lấy Khương Vũ Nhu. Anh dán chặt trán anh vào trán cô, nói, Vũ Nhu, em biết không, cho dù anh buông tha anh ta cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Tin anh có thể giải quyết. Xoay người, Tiêu Chiến nhặt vài con dao găm trên mặt đất, đi từng bước về phía sau Tiêu Chiến đang không ngừng bò trong vũng máu. Ngay lúc đó, Kim Thái liều mạng bò. Anh ta muốn trốn thoát, điên cuồng gầm rủ muốn chạy trốn. Nhưng là, Tiêu Chiến đưa tay đâm xuống mấy con dao găm, trực tiếp xuyên qua tay chân của Kim Thái. Cực liệt di anh ta xuống mặt đất. A, anh dám đối với tôi như vậy. Anh sẽ chết rất thảm. Không chỉ có anh, người phụ nữ bên cạnh anh, cùng con gái của anh cũng sẽ bị chôn cùng với anh. Kim Thái lúc này điên cuồng hét lên. Tứ chi anh ta đã bị dao găm đâm ghim trên mặt đất. Hoàn toàn không thể động đậy. Chỉ mới động đậy một chút đã đau đớn thấu xương. Làm cả người anh ta run rẩy. Cách chương.